One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 124, Thiên ngải chấn động tinh. Giờ cao thiên IBM, cái kia biêu hãn khí tức, làm cho tất cả mọi người thân thể cũng căng thẳng. Yasuo cười nhạt một tiếng, khống chế Susanoo năng hồ hoàn toàn thể. Ngạo nghễ nhìn phía dưới Sengoku loại người. Thời khắc này, hắn tin tưởng mình không người có thể địch. Hơn nữa bởi vì là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đôi mắt tổn hại cũng phi thường nhỏ. Yasakani no Magatama, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Mấy viên lam sắc viên cầu xuất hiện ở trên lưỡi đao. Sau đó mang theo phá không tốc độ, hướng thẳng đến Sengoku loại người quang bắn ra. Trên sân hải tặc cũng mắt trợn tròn. Trốn, rời xa cái quái vật này. Lại thật chuẩn bị đem bọn họ ở lại chỗ này. Ầm ầm, đại địa bị nổ ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hài cốt, cả hòn đảo nhỏ lúc này bị mãnh liệt này công kích cho chìm xuống. Biển động hiện lên, dâu trắng đám người sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên công kích không có lan đến gần bọn họ. Thế nhưng, cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động, đã bắt đầu dần dần chìm xuống. Kỷ Băng Hà, thời khắc mấu chốt, Aokiji sắc mặt khinh biến một hồi, lập tức nhẹ giọng mở miệng, hai tay chống trên đất, nước biển trong nháy mắt bị đông. Đi mau, Iso, mang theo Sengoku nguyên soái bọn họ rời đi. Làm xong tất cả những thứ này, Aokiji nhìn có vung ra đại kiếm Susanoo, không khỏi lo lắng quay về bên người Iso giống to. Iso không do dự, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đã ngất xỉu đi Sengoku lao đi. Nơi này không thể lưu, đặc biệt là quả thực năng lực giả, một lòng rơi xuống ở trên biển, vậy thì thật nguy hiểm. Ầm ầm. Nhìn vung lên xuống đại kiếm, phiêu phù ở trong biển gặp hai mắt né qua trước nay chưa từng có quang mang. Toàn bộ thân hình từ mặt biển nổ bắn ra đi, đem Sengoku ném đến trên mặt băng, trên không trung xoay tròn một tuần, sau đó trực tiếp xuất quyền, một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, mặt biển bị nổ ra, dâu trắng mấy người cũng thừa dịp cái này thời điểm, nhanh chóng thoát đi. Bọn họ trên thuyền thế nhưng là có không ít năng lực giả. Hơn nữa như vậy chiến đấu thật sự quá rộng. Một khi bị dính líu vào, đó chính là chết. Gặp thân thể bị đánh bay ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn còn đỡ công kích. Mà Yasuo thì lại cười nhạt một tiếng. Rất mạnh, không hổ là hải quân anh hùng. Như vậy công kích đều có thể đỡ. Vừa hắn cũng nhìn thấy Gặp cái tên này vừa chính là cố ý. Tiếp theo này cỗ lực đạo chuẩn bị thoát đi. Tiếp theo cỗ xung kích lực này. Gặp cả người hướng về Aokiji địa phương lao đi. Nhìn Iso mang lên Sengoku. Lập tức lo lắng giống to. Nở nụ cười. Đi mau. Không phải vậy liền đến không kịp. Trốn. Thật có thể chạy thoát sao? Yasuo cười gặp loại người. Ánh mắt còn bíu bíu phiêu phù ở trên biển hải tặc. Tuy nhiên vừa một kích kia giết không ít người, thế nhưng hay là có rất nhiều người tiếp tục sống sót. Tiếp tục sống sót mới thật sự là cường giả. Bốn cái đại kiếm đột nhiên biến mất. Gặp cũng nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng không cho là Yasuo biết cứ như vậy ngừng tay. Tâm lý có loại dự cảm không tốt. Bốn cái tay Susanoo bốn cái tay đột nhiên kết lên không khỏi ấn ký. Mà Yasuo cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng đại hải. Thiên ngải chấn động tinh. Iso, ngắm nghía cẩn thận đi. Đây mới thực sự là triệu hoán vẫn thạch. Người cái kia thủ đoạn chỉ là tiểu hài tử chơi bùn. Ầm ầm. Thiên không bạch vân bị oanh tán. Đã lên tới thuyền Marco bọn người khiếp sợ nhìn không chung. Liền ngay cả dâu trắng sắc mặt cũng là khinh biến. Lập tức cười lớn một tiếng. Thật đúng là sằng bậy đây. Yasuo tiểu quỷ này. Cái tên này không phải là chuẩn bị ngay cả chúng ta cũng ở lại chỗ này chứ. Zozu chấn động nhìn không trung hạ xuống vẫn thạch, chỉ có một viên, thế nhưng là cực kỳ cự đại, phòng trường đập xuống, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó. Tuyệt vọng, trước nay chưa từng có tuyệt vọng, trôi nổi trên mặt biển hải tặc cũng hoảng sợ nhìn càng ngày càng tiếp cận vẫn thạch. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Rốt cuộc là năng lực gì? Thần sao? Hắc ảnh, toàn bộ hải vực cũng bị vẫn thạch cho bao phủ. Mà Orochi loại người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng co giật một hồi. Trên quầy loạn như vậy đến đoàn trường, thật đúng là xui xẻo. Quái vật, cái tên này mới thật sự là quái vật. Gáp chấn động nhìn đỉnh đầu vẫn thạch. Nếu như thứ này rơi vào bản bộ bên trên, phòng trừng toàn bộ hải quân bản bộ đều muốn biến thành lịch sử. Xa xa, mấy cây số, trên một con thuyền, tóc đỏ cũng khiếp sợ nhìn không trung vẫn thạch, còn có sừng sững ở đại hải dơ cao thiên người khổng lồ. Hắn cũng là vừa mời tới, không nghĩ tới liền thấy cảnh này. Yasuo, sang, người khổng lồ kia chính là Yasuo làm ra đến. Phòng trừng cái kia vẫn thạch cũng là Ben Beckman thả ra trong tay ống nhòm. Dùng run rẩy thanh âm mở miệng. Quá lớn, khoảng cách mấy cây số đều có thể nhìn thấy người khổng lồ kia. Có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu cự đại. Hơn nữa cái kia vẫn thạch cũng giống như vậy. Hắn hiện tại phát hiện tóc đỏ làm rất chuyện ngu xuẩn. Đắc tội như vậy địch nhân. Phòng trừng ngủ cũng không được yên ổn. Hải quân, còn có Kaido bọn họ như thế nào? Tóc đỏ cánh tay nắm thật chặt bên hông Tây Dương kiếm. Lập tức trầm giọng mở miệng. Hải quân, trừ Sengoku mấy người ra, hẳn là toàn quân bị diệt. Tân thế giới hải tặc cũng chết được thất thất bát bát. Không có phát hiện Big Mom, còn có Kaido bóng dáng. Ben Beckman ngưng trọng mở miệng. Không đợi tóc đỏ mở miệng, Ben Beckman nói tiếp, sang, ngươi bây giờ còn muốn đi tới. Chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ. Một cái kim sắc thiểm quang liền đầy đủ sặc. Hiện tại thêm vào một cái Yasuo. Chúng ta đi tới chính là muốn chết. Dâu trắng bọn họ đây. Tóc đỏ không hề trả lời, mà là hỏi lên dâu trắng loại người. Dâu trắng bọn họ không có chuyện gì. Đều tại trên thuyền. Tuy nhiên cũng ở vẫn thạch trong phạm vi công kích. Bất quá, lấy thực lực của hắn nên không có vấn đề gì. Ben Beckman chăm chú nhìn tóc đỏ. Nhìn Ben Beckman ánh mắt, tóc đỏ lông mày hẹp nhăn, lập tức bíu bíu bên người đồng bọn. Lập tức trầm giọng nói, tính toán, chúng ta chính là tới xem một chút. Trở về đi thôi, chính hắn cũng không phải lo lắng. Thế nhưng bên người còn có đồng bọn. Cũng không thể bởi vì chính mình kích động, mà đem toàn bộ tóc đỏ hải tặc đoàn mang tới không có đường. Mặt biển nước biển hướng về chu vi lăn lộn, vẫn thạch lập tức liền muốn nện xuống đến. Gặp hai tay nắm chặt, bĩu bĩu bên cạnh Sengoku, lập tức quay về Aokiji loại người gật gù. Kohatsa, Kizaru, các ngươi là lô gia hệ năng lực giả. Như vậy công kích đối với các ngươi vô dụng, chờ sau đó các ngươi bảo vệ cho Sengoku, không nên để cho lão này chết ở chỗ này. Gặp lời nói xong, cả người nổ bắn ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.